Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, thiếu một người. Arsenal căn cứ Wenger chỉ thị, một mực đem bóng đá khống chế tại chân mình hạ, tranh tài cũng theo đó lâm vào giằng co, thiếu một người. Manchester City hiện tại cũng không có dư lực đi phản công. Bọn hắn trên cơ bản đều núp ở mình nửa tràng phòng thủ. Bất quá đối với bọn hắn cái này nửa tràng, Manchester City vẫn là tất đất tất tranh. Theo tranh tài tiến hành, thời gian trôi qua, song phương thân thể tiếp xúc cũng càng ngày càng nhiều. Mùi thuốc súng tự nhiên cũng càng ngày càng đậm. Arsenal cùng Manchester City mấy năm này là có thù cũ. Lúc trước Manchester City đoạt Arsenal thi đấu vòng tròn thứ tư, chuyện này Arsenal nhưng một mực nhớ kỹ đâu. Thù này cho tới bây giờ đều không có báo. Mặc dù Arsenal bản mùa giải trở lại Champions League, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền đối ngày xưa kết xuống lương tử chuyện cũ sẽ bỏ qua. Manchester City tại sân khách thành công hướng Inter Milan báo thù. Arsenal cũng nghĩ học đâu. Song phương ở trong trận đấu các loại phòng thủ động tác đều lớn lên. Ban đầu là thiếu một người, Manchester City làm như thế bởi vì tại nhân số ít một người, lúc phòng thủ sẽ phí sức một chút, liền phải càng liều mạng để đền bù cái này thế yếu. Loại này liều đối với kỹ thuật lưu Arsenal xem ra chính là thô lỗ động tác. Gareth mong đợi ở trong trận đấu đầu tiên ăn vào một trương thẻ vàng. Sau đó Arsenal cũng không cam chịu yếu thế. Bởi vì muốn phòng ngừa Manchester City đánh phản kích, cho nên nhiều khi bọn hắn chọn phía trước trận liền phạm lỗi. Chỉ bất quá bởi vì mùi thuốc súng dày đặc về sau, bọn hắn phía trước trận phạm lỗi động tác muốn so bình thường lớn hơn, nhìn dọa người hơn. Lại thêm nơi này là Manchester City sân nhà, Arsenal mỗi một lần phạm lỗi đều sẽ để nhìn trên đài vang lên một trận đinh tai nhức óc hư thanh cùng kinh hô, những này đều sẽ cho trọng tài chính tạo áp lực. Fabregas, Tống cùng Giroud đều lần lượt ăn vào thẻ vàng, mà lại cái này 3 tấm thẻ vàng là trong vòng 10 phút ăn vào, từ 27 phút đến 36 phút, mà Arsenal làm như vậy cũng đúng là nhận được hiệu quả. Tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, bọn hắn đều không có ném cầu, đồng thời bởi vì phía trước trận tăng cường bước đoạt cùng khống chế, bọn hắn cũng thu được một chút cơ hội. Chỉ bất quá những cơ hội này cũng không có nắm chắc ở, hoặc là bị dâu hát đập ra đi, hoặc là chính là bị Manchester City cầu thủ cản ra ngoài, còn có chính là mình không có đá tốt. Hơn nửa hiệp kết thúc, còi huýt nhớ tới Arsenal lấy một cầu dẫn trước điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Sướng ngôn viên John Mortensen thì tại cùng Alan Hansen thảo luận cái này hơn nửa hiệp cùng nửa chàng sau, thiếu một người đối Manchester City ảnh hưởng còn là rất lớn. Kompany bị phạt hạ về sau, Benitez dùng Gowin thay đổi David Silva. Mặc dù hắn vẫn là mới bảo lưu lại tam xoa kích, nhưng là ta cho rằng Benitez cái này thay người đáng giá thương thảo. David Silva giống như Vinh Quang, cũng là có đột phá năng lực, hắn có thể cải biến chiến cuộc. Thay đổi hắn, để Manchester City tiến công tổn thất một bộ phận phản kích tốc độ. Hiện tại Manchester City phản kích chỉ có dựa vào Vinh Quang. Ibrahimovic đang phản kích chiến bên trong không có gì cống hiến, cho nên kỳ thật càng hẳn là bị thay đổi chính là Ibrahimovic, mà không phải David Silva. Nhìn bên trên một trận đánh Inter Milan tranh tài, ta cảm thấy Manchester City đánh vô phong cũng là có thể, Alan Hansen nói. Nhưng Benitez khẳng định là không dám thay đổi Ibrahimovic. Mở màn 5 phút đồng hồ liền đem Ibrahimovic đổi đi xuống. Đoán chừng hắn tại trong phòng thay quần áo liền muốn nện đồ vật. John Mortensen vì Benitez cảm thấy bất đắc dĩ, Ibrahimovic là câu lạc bộ bỏ ra nhiều tiền như vậy dẫn vào đại bài ngôi sao bóng đá. Chỉ cần không có tổn thương không có bệnh, đều phải lưu tại trên sân bóng. Alan Hansen cũng cảm thấy John Mortensen nói đúng. Chuyện này đổi thành ai tới làm đều rất khó xử lý. Manchester City hơn nửa hiệp không có tiếp tục ném cầu là vận khí tốt. Nhưng là vận khí này còn có thể tiếp tục bao lâu? Cũng không thể ra trông cậy vào vận khí a. Hiện tại đến xem, thật cũng chỉ có thể trông cậy vào Vinh cùng Ibrahimovic hai người người phát huy. Ta cảm thấy, vẫn là phải xem Vinh. Ánh mắt mọi người đều đã rơi xuống Vinh Quang trên thân. Mỗi lần chỉ cần Manchester City gặp vấn đề cùng phiền phức, Vinh Quang cuối cùng sẽ bị người ký thác hy vọng. Đương nhiên, Vinh Quang cũng cực ít khiến người ta thất vọng qua chính là nếu như nói có cái gì thất thủ, có lẽ mùa giải trước Champions League bán kết tính, Manchester City tại cực đoan khó khăn tình huống dưới, sân khách 1-3 bại bởi Inter Milan. Trận đấu kia Vinh Quang chỉ có tiến một cái cầu. Trở lại sân nhà về sau mặc dù hắn không có kéo hai độ. Thế nhưng là Inter Milan cũng tiến vào một cái cầu. Cuối cùng Vinh Quang cũng không thể cứu vãn Manchester City bị đào thải vận mệnh. Có lẽ đây cũng là vì cái gì Vinh Quang đối với tìm Inter Milan báo thù để ý như vậy nguyên nhân đi. Bởi vì hắn cảm thấy mình cô phụ người khác đối kỳ vọng của hắn. Ở giữa sân nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo, Benitez ngay tại làm lấy chiến thuật bên trên điều chỉnh. Hơn nửa hiệp mặc dù không có tiếp tục ném cầu, vẫn là một cầu lạc hậu hơn Arsenal. Nhưng già như thế đá cũng không được. Thiếu một người đội bóng sẽ tiếp nhận áp lực lớn vô cùng. Loại áp lực này theo tranh tài thời gian đẩy trôi qua liền sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vì người thiếu một cái, còn lại cầu thủ liền phải chạy càng nhiều. Giành được càng hung, mới có thể ở đây mặt cùng Arsenal bảo trì thế cân bằng. Nhưng bởi như vậy cũng làm cho đám cầu thủ thể năng tiêu hao thật nhanh. Tranh tài cuối cùng 15 phút, nếu như không có cái gì cải biến, Manchester City thể năng có thể sẽ sập bàn. Dù sao bọn hắn tại 3 ngày trước còn đánh cùng Inter Milan tranh tài. Bản thân thể năng cũng không phải là tại 100% tốt tình trạng hạ. Mà lại Arsenal khống chế cầu đấu pháp sẽ để cho Manchester City cầu thủ tiêu hao càng nhiều thể năng. Mà chính bọn hắn thể năng tiêu hao thì không có nhanh như vậy. Hết thảy đều sẽ hướng phía bất lợi cho Manchester City phòng tuyến phát triển. Trừ phi Manchester City có thể đem so với phân san đều tỷ số. Cho nên Benitez để đội bóng tại phòng thủ thời điểm vẫn là đừng quên phản kích. Mà tại sát vách trong phòng thay quần áo, Wenger thì phải cầu đội bóng tại nửa chàng sau tiếp tục đánh khống chế cầu. Đem bóng đá một mực khống chế tại chân mình dưới. Không chỉ có khống chế bóng đá, còn khống chế tranh tài tiết tấu. Muốn nó nhanh thời điểm cũng nhanh. Muốn nó chậm thời điểm liền thả chậm tốc độ. Từ đầu đến cuối cầm giữ tranh tài quyền chủ động. Để Manchester City chỉ có thể đi theo Arsenal tiết tấu đi. Dạng này mệt nhất chính là Manchester City, đem thể lực của bọn họ kéo đổ. Trận đấu này cũng không có cái gì huyền niệm. Đã thượng đế để Manchester City tại tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ thời điểm liền thiếu. Đi người, vậy cũng chớ lãng phí cơ hội tốt như vậy. Bắt lấy cơ hội này, triệt để đánh bại Manchester City. Đem chiếc kia ngăn ở ngực nhiều năm ác khí phát tiết ra. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến, Arsenal y nguyên một mực khống chế bóng đá. Nếu như cơ hội không tốt, bọn hắn thà rằng ở phía sau trận ngược lại chân cũng sẽ không dễ dàng hướng phía trước truyền. Chính là không hy vọng để Manchester City cắt bóng về sau đánh phản kích. Trừ phi cơ hội thật là vô cùng tốt, xác định có thể hoàn thành sút gôn, Arsenal mới có thể mạo hiểm thẳng nhét. Dạng này đấu pháp không phải rất dễ nhìn, cũng không phù hợp Arsenal thẩm mỹ. Nhưng là hiện tại không có cách, vì có thể đánh bại Manchester City, Arsenal cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Trước tiên đem cái này lớn thù đã báo lại nói, chỉ cần có thể đánh bại Manchester City, bị đá khó xem một chút không đáng kể chút nào. Tràng diện bên trên. Thêm một người Arsenal y nguyên đè ép Manchester City đánh. Cho đến trước mắt nhìn không ra Manchester City có thể dẫn bóng dấu hiệu. Vô luận là nhìn trên đài, vẫn là trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá đều có chút nóng nảy. Bất quá thiếu một người. Bọn hắn cũng thật sự là không có cách. Trận đấu này liền xem như thật thua. Bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng nếu là thật thua cầu, Company khẳng định là sẽ bị Manchester City fan bóng đá mắng chết. Cái này nồi hắn là kém định. Chính Company là rất rõ ràng. Cho nên hiện tại, tại trong phòng thay quần áo nhìn xem tranh tài trực tiếp, Company cũng rất khẩn trương. Hắn cũng không hy vọng mình tại sau trận đấu trở thành ngàn người chỉ trỏ tội nhân. Kia áp lực thật sự là quá lớn. Nước Anh truyền thông phi thường phát đạt. Bọn hắn đơn giản có thể dùng bút giết người. Phút thứ 56, Manchester City rốt cục phát động một lần phản kích. Bất quá vinh quang tại vùng cấm địa trước liền bị Arsenal hậu vệ trùng điệp vây quanh. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể rất mạnh mẽ lên chân sút xa. Chất lượng tự nhiên là cao không đi đến nơi nào. Sau đó Ibrahimovic cũng tại tiến công bên trong nhận được cầu. Bất quá hắn dẫn bóng tốc độ quá chậm. Mặc dù qua rơi mất hai tên Arsenal hậu vệ, nhưng cuối cùng vẫn là bị đuổi theo tới người thứ ba gãy mất. Ngay cả cánh cửa đều không có bắn thành. Hai người tựa hồ cũng lâm vào khốn cảnh. Tại Ibrahimovic cầu bị đoạn mất về sau, hắn đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Phát hiện Vinh Quang vừa vặn cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau ước chừng 2 giây. Liền riêng phần mình rời đi ánh mắt. Thứ 65 phút. Dâu hát nhào ở Nasri sút gôn về sau. Lúc đầu muốn phát động khoái công. Nhưng khi hắn từ dưới đất, lại nhìn thấy Arsenal đám cầu thủ đều đang nhanh chóng trở về thủ. Rất nhanh bọn hắn liền trở về thủ đúng chỗ. Khoái công cơ hội đã không có. Rơi vào đường cùng, dâu hát chỉ có thể đem bóng đá ném cho hậu vệ trung tâm Lucio. Từ sau trận chậm rãi phát động tiến công, cùng Arsenal đánh trận địa chiến. Nhưng là đối với thiếu một người Manchester City tới nói, đánh trận địa chiến bọn hắn cũng không chiếm ưu. Lucio quay người đem bóng đá đưa đến Matuidi dưới chân. Nasri liền lập tức xông lên cắt bóng. Matuidi căn bản không có cách nào hảo truyền bóng. Chỉ có thể đem bóng đá hoành truyền cho mình tiền vệ phòng ngự cộng tác Gareth mong đợi lại đem bóng đá truyền cho Snyder. Snyder vừa tiếp xúc với cầu cũng là lập tức liền có Arsenal cầu thủ đi lên tiếp thân phòng thủ. Snyder liều mạng che chở bóng đá. Muốn tổ chức tiến công sẽ rất khó. Mà lại hắn còn không thể thời gian dài cầm cầu. Sẽ bị đoạn. Lúc này, hắn thấy được Vinh Quang đã lui về đến hắn đường dây này bên trên. Thế là hắn đem bóng đá truyền tới. Mặc dù Vinh Quang bên người cũng có Arsenal cầu thủ, nhưng ngoại trừ cho hắn còn có thể cho ai đâu. David Silva đã bị đổi đi xuống. Nếu không còn có thể đem bóng đá truyền cho Silva, Vinh Quang nhận banh về sau cũng không có quay người đột phá. Mà là đem bóng đá nằm ngang lại truyền ra ngoài. Không phải phân một bên, là truyền đến trung lộ. Ibrahimovic nhận được cầu. Truyền xong cầu, Vinh Quang lập tức quay người hướng phía trước chen vào. Cùng lúc đó, đưa lưng về phía phe tấn công hướng Ibrahimovic dùng bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng thân. Thể của hắn nghiêng hậu phương một nhóm. Bóng đá cứ như vậy lăn hướng Vinh Quang cao tốc chen vào phía trước. Cùng đối Inter Milan lúc, Ibrahimovic lại cho Vinh Quang đưa ra thẳng lấp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.